Chương 263. Trầm Thương Sinh. Bầu trời trong xanh, người thanh niên với kìm chiến thương trong tay khí thế ngút trời. Mục Trần cũng tỏ ra hâm mộ quan sát người kia. Từ ngày bước chân vào Bắc Thương Linh Viện, hắn đã nghe đủ mọi loại cổ tích truyền kỳ về nhân vật đệ nhất anh hào. Có lẽ thật chỉ có anh ta mới là bá chủ trong lòng đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Đệ nhất thiên bảng tới nay không ai thay thế được. Không ngờ vị cường giả huyền thoại đó là thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Đằng xa kia, Ma Long Tử mặt bình thản nhìn Trầm Thương Sinh, tay siết thanh long lần kiếm cười. Ngươi đuổi theo ta 2 tháng còn chưa thấy phiền sao? Ta nhận nhiệm vụ truy sát ngươi không cắt đầu ngươi về, sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Trầm Thương Sinh hất hàm đáp lời, ngươi giết không được ta đâu. Ma Long Tử lắc đầu biến nhắc nói tiếp, tuy ngươi rất lợi hại bất quá ngay cả hình phạt tội của ngươi truy sát ta còn không xong, bằng sức mình ngươi sao làm được? Bám đuổi ngươi ít nhất ngươi không rớt ra được, đâu có thể chém giết đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Trầm Thương Sinh mỉm cười ánh mắt lấp lánh, hơn nữa ta tin rằng đến lúc ta có cơ hội, ngươi vừa sơ sẩy thì mạng đó là của ta. Ma Long Tử nhèo mắt, còn Ma Long trên trán trở nên dữ tợn nhẹ giọng nói, nó vậy chẳng phải xử đi người trước mới là biện pháp bớt phiền não. Nghĩ ra rồi à, chiến một trận nào. Kim Chiến Thương chỉ thẳng Ma Long Tử, mắt Trầm Thương Sinh tràn ngập chiến ý. Ma Long Tử hờ hững nhìn Trầm Thương Sinh, và đạo kiếm quang hình thành quanh người. Kim Chiến Thương rung động, kim quang lóe sáng. Trầm Thương Sinh này lúc này như thành khối cầu vàng chói, chiến ý cao ngùn ngút như chiến thần hàng lâm. Nghĩ ta giống thẳng ngu dư huyền thì không tốt cho người đâu. Ma Long Tử cười khẽ, nhưng kiếm phong bằng hẳn lạnh lẽo. Hắn tiến tới, trường kiếm dùng nền kiếm quang phổ thiền cái địa. Mỗi bóng kiếm như thực chất, kiếm khí dâng lên xé nát không trung. Long lân kiếm quyết, vạn kiếm liệt không. Vạn kiếm cùng ngân hóa thành cơn mưa dày đặc chút xuống Trầm Thương Sinh. Mộc Trần sừng sốt nhìn thấy công kinh người kia, thực lực mong lưng tử quả nhiên cường hắn, phỏng đoán có lẽ tên kia trình độ thông thiên cảnh. Tuổi trẻ như thế chạm đến thông thiên cảnh, thiên phú tên kia quả thực quái đản. Thế giới này quả tàng ngọng tàng long phục hổ. Dù có là đối thủ sống còn, Mộc Trần cũng nhịn không được mà tán thưởng. Ma Long Tử bề ngoài chỉ hơn hắn 4-5 tuổi, không ngờ xếp vào hàng sát thủ nguy hiểm đứng thứ 2 trên huyền thương bảng, lại cả hình phạt đội cũng liên tiếp thất thủ. Trầm Thương Sinh ngẩng đầu nhìn cơn mưa kiếm ngập đầu, tay nắm chặt lại. Thiên niên chiến thần thường tỏa ra ánh chói lóa, cánh tay rung lên một thương đâm tới. Thiên niên vũ, kim quang lóe sáng, đóa hoa sen trên đầu thường lở ra rồi phình to lớn lên đến mấy trăm trượng. Vù vù, kim niên vừa xuất hiện liền nở ra, nó xoay tròn với tốc độ cực cao, vô số cánh sen kim sắc bắn tới tấp. Vô số những công kích nhỏ mà uy mãnh ào ạt như cơn mưa vàng dữ dội, xinh đẹp mà mạnh mẽ vô song. Bùm bùm, mưa cánh sen thống khoái đối chiến với vạn đạo kiếm mảnh, trời rung đất chuyển. Trong thanh âm nổ bùng liên tiếp không ngừng, vô số luồng sóng khí do các vụ va chạm bùng lên. Đồ núi bên dưới vốn là không nguyên vẹn, lại còn bị phá hủy tàn hoang hơn. Những ngọn núi bị sức ép khiến nó sụp lún, đá lớn lăn xuống ầm ầm, hai luồng sức mạnh nghiền nát lẫn nhau, không bên nào chiếm thượng phong. Sang co chừng nửa phút thì tan đi, trái đất trở lại bình an yên tĩnh. Không hổ danh là đệ nhất thiên bảng Bắc Thương Linh Viện, khó trách cả dư huyền cũng tán thần trong tay ngươi. Việc hôm nay ta tạm buông tha, lần sau e rằng các người không có may mắn. Mà lòng tử thấy công kích vạn kiếm của mình đã tàn tán thưởng chữa thẹn, quay qua đám Mục Trần khẽ cười nói vài lời lấy lại mặt mũi rồi cấp tốc biến mất. Nơi trần trời thanh âm còn vang vọng trong khoảng núi rừng. Ma Long Tử đi cực nhanh, hắn biết rõ khi có Trầm Thương Sinh ở đây khó mà chiếm được lợi thế, miễn bàn đến việc đánh chết mấy người Mục Trần. Nếu đã thế thì đi cho khỏe, chẳng cần ở lại tốn sức. Trầm Thương Sinh nhìn theo hướng Ma Long Tử rời đi, không có truy đuổi hắn, lắm lại cất kìm chiến thương rồi xoay qua nhìn Mục Trần đang lơ lửng trong không trung giữa luồng hắc viêm quỷ dị hờ ngực. Trầm Thương Sinh nheo mắt nhìn vào đám hắc viêm trên cơ thể Mục Trần, mắt toát ra vẻ kinh dị, chẳng hiểu sao trực giác bảo rằng kẻ kia có mùi nguy hiểm. Mục Trần nhận thấy mắt Trầm Thương Sinh nhìn mình, vội vàng thu hồi hắc viêm vào trong người, lộ thân thể đầy thương tích máu me. Đa tạ Trầm học trưởng, Mục Trần ra vẻ kính cẩn ôm quyền cảm tạ Trầm Thương Sinh, Hơi Gia Nan khẽ cười. Hôm nay mày mà có Trầm Thương Sinh xuất hiện đúng lúc, nếu không thì phải huyết chiếm thêm một trận chẳng biết còn mạng về hay không. Bạch Hiền là do ngươi giết à? Trầm Thương Sinh liếc nhìn thi thể Bạch Hiền dưới núi đằng xa, giọng cất chứa đầy kinh ngạc. Với trình độ Trầm Thương Sinh dĩ nhiên thừa sức nhìn ra, Mục Trần chỉ thực lực là dung thiên cảnh trung kỳ. So với Bạch Hiền chênh lệch, không biết dùng từ gì để nói. Và lại mới trước đó tên kia còn dám thẳng lưng ưỡn ngực, hiền ngang đối diện mà lòng tử, cam đảm quả là không đơn giản. Mục Trần chỉ khẽ gật đầu không nói chi tiết tỉ mỉ. Thật ra hắn có thể giết Bạch Hiền chính nhờ vào hung sát lực do đại ma tù di trụ để lại trên người hắn. Mục Trần là tân sinh mới tới linh viện mấy tháng trước, nhưng người đừng nên xem thường hắn. Nếu lần này không có hắn e rằng chúng ta chẳng thể thoát thân. Ngọn núi bên dưới vàng thành ầm dịu dàng, Tô Huyền và mấy người kia bay lên. Tân sinh, Trầm Thương Sinh trọn mắt, ngạc nhiên quay qua nhìn Mục Trần, méo miệng than thở. Không ngờ năm nay trong viện lại xuất hiện tân sinh ưu tú đến thế, xem ra sau này khá náo nhiệt đây. Chỉ nhờ một vài thủ đoạn thôi. Mục Trần cười, thủ đoạn cũng là sức mạnh, chiến đấu sinh tử còn sống mới là kết quả quan trọng. Trầm Thương Sinh nghiêm mặt nói. Mục Trần gật đầu đồng ý, đánh nhau người chết ta sống dĩ nhiên là dốc hết bản lĩnh, thủ đoạn có là chính ta hay tà thì chẳng cần quan tâm. Bên cạnh Quách Hùng hai mắt hầm mộ nhìn Trầm Thương Sinh, lòng đang nghĩ đến cơ hội gặp được vị cường nhân đệ nhất thiên bảng khiến hắn kích động vô cùng. Ta thấy người thường thế rất nặng, viên sinh huyền nguyên đan này có ích cho người. Trầm Thương Sinh vươn tay ra, lòng bàn tay là một hộp ngọc nhỏ tinh xảo, bên trong chứa một viên đan dược trắng ngà tỏa sáng, hào quang nhạt nhạt, một vòng sáng trắng ẩn hiện, hương đan nồng đậm khiến mọi người cảm thấy nao nao. Mục Trần khẽ giật mình, đan dược vừa thấy biết không phải vật thường, chắc chắn có ích lợi lớn với người trọng thương, nhưng quà tặng quá nặng nhất thời hắn do dự. Nhưng hắn nhanh chóng vươn tay nhận lấy ôm quyển cảm kích. Đa tạ học trưởng ban dược, ân tình tặng đàn Mục Trần nhớ kỹ, về sau có cơ hội là hoàn lại ân tình. Hiện tại hắn là vô cùng cần đan dược chữa thương, từ chối hóa ra làm cao sĩ diện, còn không bằng đưa tay nhận ngay chỗ khỏe. Lòng khắc ghi một cái ân nhé, về sau lại có cơ hội đáp lại mới phải lẽ. Trầm Thương Sinh chỉ mỉm cười, cũng hài lòng với biểu hiện của hắn. Còn cái ân tình Mục Trần nói muốn trả cũng chẳng cần nói nhiều, vì dù sao thực lực Mục Trần giờ khó mà trả nổi ân tình cho hắn. Lần này làm phiền ngươi, Tô Huyền là cảm kích cất tiếng với Trầm Thương Sinh. Cục diện thế này nếu không phải Trầm Thương Sinh đến đúng lúc, e rằng cả đội phải phơi thầy lại đây. Thế là không biết Mục Trần có bản lĩnh gì đủ sức ngăn sóng dữ hay không, nhưng dù có cũng phải trả giá không nhẹ. Nàng cũng chẳng muốn hắn vì cứu mọi người mà trả giá thảm trọng. Trầm Thương Sinh lắc đầu. Hai tháng này ta truy sát Ma Long Tử, lúc nãy dường như hắn nhận được truyền tin của Long Ma cùng chạy tới đây, ta theo sát không ngờ gặp mọi người. Quách Hùng bên cạnh nghe thấy luốt nước bọt. Truy sát Ma Long Tử, cái hành động điên rồ đó chắc chỉ có Trầm Thương Sinh mới cam đảm thực hiện. Các người kế định làm gì? Trầm Thương Sinh lại hỏi Tô Huyền. Nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành, kế tiếp phải về Bắc Thương Linh Viện. Tô Huyền kể rõ, lần này phái người ra ngoài cũng hơn nửa tháng, hành trình hung hiểm, hôm nay trở về phải điều diễn trò tốt mới được. Ta hộ tống các người một đoạn, học đệ Mục Trần đang trọng thương, chiến lực mọi người giảm nhiều, và lại tên Ma Long Tử tầm ngoan thủ lạt, thủ đoạn gian xảo khó lòng phòng bị, nói không chừng bí mật quay lại truy sát. Trầm Thương Sinh trầm ngâm. Vậy thì đa tạ. Tô Huyền Quách Hùng thở vào, có Trầm Thương Sinh trong đội, hành trình trở về chắc chắn an toàn tuyệt đối. Mục Trần cũng cười nhìn về một phía, cuối cùng cũng được trở về. Chương 264 về viện. Hành trình trở về có Trầm Thương Sinh làm bảo tiêu, dĩ nhiên chẳng có việc xảy ra. Hai ngày sau cả bọn tiếp cận khu vực quản hạt Bắc Thương Linh Viện. Trong hai ngày đó Mục Trần nhờ đan dược của Trầm Thương Sinh tặng mà khôi phục được không ít thương tổn, thậm chí linh lực có phần tăng lên. Huyết sát lực khủng bố cũng là một loại linh lực, lúc quyết chiến với Bạch Hiền phần lớn đều dùng hết, nhưng còn một ít không bị dùng. những thứ lưu lại đều bị hắn hấp thụ lấy, giúp hắn có được một chút thành tựu. Thường thế khôi phục, Mục Trần vui sướng trong lòng, cảm kích Trầm Thương Sinh cũng nhiều hơn một chút. Nếu không có đàn dược kia, e rằng thường thế còn lâu mới khôi phục lại được. Bên ngoài Bắc Thương Thành, vài bóng người bay đến, hạ xuống ngọn núi gần đó là đám người Mục Trần đang trở về Bắc Thương Linh Viện. Trầm học trưởng, người không về Bắc Thương Linh Viện cùng chúng ta sao? Mục Trần khẽ hỏi người thanh niên áo đen trước mặt. Trầm Thương Sinh cười lắc đầu. Ta nhận nhiệm vụ truy sát Ma Long Tử, đến nay chưa hoàn thành, chưa thể về. Quách Hùng vẫn luôn thần tượng hắn, khẽ nuốt nước bọt. Không hổ là đệ nhất thiên bảng, dám đuổi cùng giết tận Ma Long Tử hùng ác. Trong cả Bắc Thương Linh Viện chắc chỉ mình hắn. Vậy thì giờ chia tay thôi, hy vọng ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ kia. Và lại một tháng nữa sẽ là thú liệp chiến hàng năm của viện ta, ngươi không trở về tham gia. Tô Hiền mỉm cười. Thú liệp chiến à? Trầm Thương Sinh nhào mắt nhìn xa xa, mắt hiện nóng bỏng một chút. Thú liệp chiến năm nay nghe nói khó hơn nhiều. Theo ta biết, trấn thủ giả cuối cùng chính là Hình Điện Tam Đại Tương. Tô Huyền nói. Hình Điện Tam Đại Tương là ba tên kia, năm nay cũng nhúng tay vào sao? Trầm Thương Sinh giật mình kinh ngạc. Tô Huyền thở dài gật đầu. Ừ, ba tên đó đều là đệ nhất linh viện một thời, tuy đã tốt nghiệp nhưng lại ở Hình Điện tu hành. Thực lực ngay cả đám hộ pháp Hình Điện cũng khó mà cao hơn. Nếu năm nay người không tham gia, e rằng thú liệp chiến chúng ta phải thất bại. Trầm Thương Sinh nhíu mày, không ngờ bọn họ cao hứng tới vậy. Liệu thế đến lúc ta sẽ cố về đúng giờ. Ba tên đó không đơn giản, ta cũng háo hức muốn rào đấu với họ. Tô Huyền cười khẽ gật đầu. Ngươi trở về, lại còn có Lý Huyền Thông, ai cuối cùng có lẽ là có cơ hội. Trầm Thương Sinh cười tán gẫu vài câu rồi cáo tử đi mất. Thú liệp tranh tài, nếu có Trầm học trưởng trở về thì chúng ta cũng có vài phần chiến thắng. Quách Hùng nhìn hướng Trầm Thương Sinh rồi đi cười lớn. Thú liệp chiến là cái gì? Mục Trần tò mò hỏi. Thú liệp chiến là đại hội hàng năm tại Bắc Thương Linh Viện, rất lòng trọng đó. Mọi đệ tử đều có tư cách tham gia, đến lúc đó là một hồi tranh chiến kịch liệt. Không ít con ngựa ồ lâu này giấu mình trong sơn cùng thủy tận lại xuất hiện mà xem. Tô Huyền mỉm cười nói tiếp. Mỗi một lần thú liệp chiến, xếp hạng trên bảng thiên bảng đều có biến hóa lớn. Những kẻ vô danh sẽ thi triển chiến lược, từ đó mà trở thành người nổi tiếng. Đừng nghĩ những kẻ lợi hại đều ở hết trên thiên bảng. Rất nhiều kẻ hiểu rõ thế nào là hai chữ ẩn nhẫn. Mục Trần cảm thán gật đầu. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện nhiều như vậy, một cái thiên bảng hẳn nhiên cũng không đủ khả năng miêu tả hết. Chắc chắn rất nhiều người lợi hại không màng đến danh tiếng. Năm xưa Trầm Thiên Sinh chính là con hắc mã như thế. Trước đó chẳng có mấy tiếng tăm trong viện, nhưng nhờ thú liệp chiến năm xưa một bước lên trời, không chỉ sảng khoái đánh bại đệ nhất tiên bảng, thậm chí vượt luôn cả trấn thủ giả cuối cùng trong kỳ liệp thú chiến. Nhờ đó danh tiếng vang vọng Bắc Thương Linh Viện tới nay chưa dứt, vị trí đệ nhất của hắn chưa ai lay động được. Quách Hùng tỏ ra vẻ sùng bái kể. Mục Trần khẽ gật đầu. Trầm Thương Sinh đúng là phi thường. Trấn thủ giả là cái gì vậy? Mục Trần nếm môi hỏi tiếp. Rất nhiều chuyện trong Bắc Thương Linh Viện hắn hoàn toàn mù tịt. Mỗi lần thú liệp giả đều có trấn thủ giả. Họ không phải là đệ tử mà là người của Hình Phạt Điện, gọi tắt là Hình Điện. Trong đó một phần là những học trưởng tốt nghiệp, nhưng mà không rời khỏi linh viện, ở lại tiếp tục tu hành. Do đó thực lực họ rất đáng nể. Tổ Huyền nhẹ giọng trả lời. Lần thú liệp chiến năm nay, nghe nói ba vị trấn thủ giả Hình Điện phái ra chính là Hình Điện Tam Đại Tương. Hình Điện Tam Đại Tương, Mục Trần ngẩn ra lẩm bẩm lặp lại. Ba vị đó năm xưa cũng là nhân vật phong vân đứng đầu linh viện, trong Hình Điện cũng danh tiếng rất lớn. Năm ngoái họ từng liên thủ xuất động, nhiệm vụ chính là tiêu diệt đệ nhất huyền thượng bảng Ma Hình Thiên. Ma Hình Thiên, Mục Trần cực kỳ động dung. Ma Hình Thiên chính là kẻ độc ác nhất bị liệt vào bảng hạng cùng hung cực ác, siêu cấp ác độc. Thông tin cho biết hắn là trưởng lão trẻ tuổi nhất của Long Ma Cung từ khi thành lập tới nay. Thiên phú yêu quái, thực lực cực kỳ khủng bố, còn dữ dằn hơn cả Ma Long Tử. Mà ba vị gọi là Tam Đại Tường có thể truy sát hắn, vậy thực lực không thể kém quá xa. Kết quả thế nào? Mục Trần phấn khích hỏi. Kết quả, Tô Huyền cười bất đắc dĩ. Ma Hình Thiên đâu dễ đối phó, dù là cả ba vị Hình Điện Tam Đại Tường cùng ra tay, vẫn không tay không mà về. Nói thêm nữa, họ có thể toàn thân thoát khỏi ma hình thiên là một chiến tích không tồi. Mục Trần trợn mắt gật gù, ma long tử đã rất lợi hại, ma đầu ma hình thiên dĩ nhiên càng khủng bố. Nếu mà dễ dàng bị diệt cũng chẳng đáng liệt vào vị trí đó. Trong liệt tú chiến sắp tới, ba người đó là đối thủ chung của toàn bộ đệ tử. Đánh bại họ là thắng lợi chung cuộc. Khi đó là linh quang có trong tay, mỗi đệ tử mới có thể trở thành phần thưởng thú liệp chiến mà ai cũng khao khát, là linh quang quán đỉnh. Nghe đến linh quang quán đỉnh, Mục Trần thấy rõ Lê Thanh lạnh lùng cũng tỏ ra hăng hái. Nhưng hắn chỉ là méo miệng mà cười. Cách gọi là linh quang thật ra là một loại vật chất đặc biệt, chỉ có trong liệp tú trường, ngừng tụ từ linh khí tinh thuần nhất trong thiên địa. Mục tiêu chúng ta vào đến liệp tú trường cũng chính là tranh đoạt linh quang, càng nhiều thu hoạch khi linh quang quán đỉnh càng lớn. Tô Huyền thấy mặt ngu ngu mờ mịt của Mục Trần, biết hắn không hiểu mới là khẽ cười giải thích. Nghe nói người từng tham gia linh lộ, hắn biết linh lộ quán đỉnh, linh quang quán đỉnh cũng không khác lắm, có thể tăng trưởng tiềm lực, kích phát thực lực. Mục Trần giật mình, lòng chấn động không thôi. Khó trách thú liệp chiến lại khiến cho những kẻ chỉ biết điên cuồng tu luyện ẩn giấu thực lực cũng phải bày ra, chính là do giá trị kia. Hắn tham gia linh lộ dĩ nhiên hiểu rõ linh lộ quán đỉnh có bao nhiêu cân lượng. Cứ nhìn vào hiện tại, nếu không phải hắn có nhiều thủ đoạn khó ngờ, e rằng chẳng tài nào đuổi theo nổi mấy cái thiên tài yêu nghiệt được đánh giá vương cấp của linh lộ kia. Nếu linh quang quán đỉnh có thần hiệu như thế thì không thể bỏ qua. Đương nhiên muốn nhận được linh quang quán đỉnh phải đánh bại trấn thủ giả cuối cùng. Bởi vậy ta mới nói hình điện tam đại tương là kẻ địch chung của mọi người chúng ta. Tô Huyền dịu dàng cười. Chứ ta đâu mà điên khi mà nhắc Trầm Thương Sinh trở về tham gia thú liệp chiến. Không phải làm như vậy là kéo thêm một đối thủ lợi hại khó chơi cho mình sao? Đúng vậy, giờ này trấn thủ giả đều do một người đảm trách, lần này lại đến ba người. Còn là hình điện tam đại tương danh tiếng nổi như cồn, ba tên khủng bố đó có lẽ chỉ có học trưởng Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông mới có đủ đối phó. Quách Hùng cảm thán. Mục Trần khẽ gật đầu. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông là hai đệ tử mạnh nhất Bắc Thương Linh Viện hiện tại. Nếu thiếu hai cường giả đó, thu được chiến này bên phía đệ tử khó mà làm ăn được. Thôi cũng trễ rồi, chúng ta đến Bắc Thương Thành trước lấy viện dẫn rồi trở về thôi. Tổ Huyền chỉ tay về tòa thành nguy nga phía trước, chính là một cái phòng tuyến trấn thủ bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần và mấy người kia tán thành, nhanh cất bước bay ngang bầu trời, tiến vào tòa thành to lớn. Họ cũng không ở lại lâu mà mau chóng tìm đến viện phủ lấy viện dẫn, rồi nhanh chóng rời Bắc Thương Thành. Sau hai canh giờ đến được cổng lớn tòa linh viện mênh mông, không thấy biên giới. Năm người nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nét tươi cười hiện rõ trên gương mặt. Nhiệm vụ này cuối cùng cũng hoàn thành mỹ mãn. Chương 265: Trả nhiệm vụ. Trên không trung Bắc Thương Linh Viện, vài bóng người lướt qua không trung, họ nhìn xuống những khu tu luyện, rồi những bóng đệ tử bay tới bay lùi đầy trời kia, tâm tình căng thẳng hoàn toàn trở nên bình yên. Chân chính trải nghiệm việc chém giết sát phạt liên miên mới có thể cảm thụ rõ bầu không khí an ổn bình hòa trong Bắc Thương Linh Viện. Ở đây, họ hoàn toàn không cần lo lắng gì, họ vẫn là đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Việc luôn được cái ổ rủ to lớn hoàn mỹ che chở. Tô Huyền nhanh chóng dẫn mọi người bay ngang qua Bắc Thương Linh Viện, trực tiếp hướng về nhiệm vụ điện. Nhiệm vụ đã hoàn thành thuận lợi, cũng nên mau chóng trả nhiệm vụ nhận thù lao. Nhiệm vụ điện tọa lạc ở góc Tây Bắc Linh Viện, núi non chập chững, một tòa đại điện to lớn sừng sững, quanh điện có dòng người đông đúc không ngừng lui đến. Nhiệm vụ điện trong Bắc Thương Linh Viện cũng là một khu vực rất được ưa chuộng. Những đệ tử tới nhận nhiệm vụ ở đây đều có năng lực, thậm chí còn là những cường giả mạnh mẽ, tiếp nhận những nhiệm vụ có yêu cầu khá hà khắc. Mọi người theo Tô Huyên hạ xuống sân trước nhiệm vụ điện rồi lững thững đi vào. Bên trong điện cực kỳ rộng rãi, những quầng sáng thủy tinh khắp nơi trong điện, đủ loại nhiệm vụ hiện trên đó. Mục Trần đảo mắt liền bắt gặp một vị trí khá dễ chú ý. Nơi đó là một trụ thủy tinh màu đỏ, phía trên những cái chữ đỏ thẫm như máu. Chính màu sắc kinh người khiến trụ thủy tinh trở thành nơi thu hút nhiều ánh mắt nhất. Mỗi đệ tử vào đây là không cảm phẫn cũng sợ hãi nhìn những cái tên chồng chất máu tươi được lưu trong đó. Huyền Thượng Bảng, Mục Trần nhau mắt lẩm bẩm đọc ba chữ, mắt đỏ thẫm hiện phía trên. Chính là danh tử hắn được nghe không ít lần từ khi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ với Tô Huyền tới nay. Huyền Thượng Bảng, Mộc Trần nhìn xuống một chút, cái tên quen thuộc đập vào mắt hắn. Huyền thưởng bảng, bài danh đệ nhất Ma Hình Thiên. Phần thưởng là 1.000 vạn linh trị, linh cụ tuyệt phẩm một món, linh quyết thần cấp một bộ. Huyền thưởng bảng đệ nhị bảng, Ma Long Tử, phần thưởng 800 vạn linh trị, linh quyết thần cấp một bộ. Huyền thưởng đệ tam bảng, Huyết Long Nhân Mục Cốt, phần thưởng 500 vạn linh trị. Huyền thưởng bảng đệ tứ, Quỷ Hùng, phần thưởng 300 vạn. Màu đỏ biểu trưng cho sự nguy hiểm chết chóc, còn phần thưởng cách xù khiến người xem chớp mắt liên hồi. Nhưng ai cũng rõ, dù là phần thưởng hậu hĩnh cũng chẳng mấy ai đủ tư cách hưởng. Phần thưởng dành cho Ma Hình Thiên cao đến thế, 1.000 vạn linh trị, Mục Trần không tránh khỏi cảm thán. 1.000 vạn à, muốn mua cái gì cũng bỏ túi ngay lập tức, thậm chí kể cả tinh huyết Bắc Minh Long Côn mua xong cũng dư một khoản kha khá. Phần thưởng đó tới nay chưa ai lấy được. Hùng thần cỡ đó là vượt khỏi sức đệ tử chúng ta rồi, ngay cả mạnh như Trầm Thương Sinh chỉ là tìm Ma Long Tử mà thôi. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn gặp Ma Long Tử biết rõ tên kia lợi hại ra sao, Ma Hình Thiên còn lợi hại hơn, có lẽ là sớm tiến vào thông thiên cảnh. Thông thiên cảnh trong Bắc Thương Linh Viện cũng dư sức sánh với trưởng lão, vài thế lực nhị lưu chính là cường giả độc bá, có thể nói là tiểu chí tôn. Đi thôi, chúng ta trả nhiệm vụ rồi, đặt chuyện Long Ma Công xuất hiện chúng ta cũng phải báo cho linh viện. Tô Hiên nhẹ giọng nói, cất bước tiến vào khu vực trung tâm cự điện. Có một thủy tinh cự trụ to lớn, đông đúc đệ tử đứng đó đợi chờ trả nhiệm vụ. Ở chỗ này phân ra khu vực nhiệm vụ cao thấp khác nhau, có đại ngộ khác nhau. Tô Hiên đi thẳng tới chính giữa khu vực, nơi mà một vị lão nhân tóc trắng đang ngáy khò khò. Tiếng ngáy rền rĩ thật chói tai, nhưng chẳng có đệ tử nào dám tiến tới quấy rầy. Tô Hiên mỉm cười, đi đến là nhẹ, giơ tay nắm lấy râu của lão nhân giật một cái một. Ai ui, đang nằm trong mộng đẹp, lão bị gọi dậy một cách thô bạo khiến nhảy dựng lên. Ôm bộ râu gầm gừ, nổi cáo nhưng thấy gương mặt xinh đẹp dịu dàng đang cười khúc khích của Tô Hiên, lão lầm bầm nói. Lại là người nhà đầu, trả nhiệm vụ thì cứ trả nhiệm vụ, lần nào cũng thô bạo với lão như thế này mới chịu được sao? Hừ, người mỗi lần đều nhàn hạ như thế, nếu là ta thì phải cắt trụi râu của lão. Tô Linh Nhi cũng bước đến làm nũng cất tiếng. Hai đứa nhà đầu nhà ngươi. Liễu trưởng lão đành là bất đắc dĩ trợn mắt lầu bầu. Nhiệm vụ nhận hôm đó hoàn thành rồi sao, nhanh vậy? Úi, sao lại có cả một cái tiểu tử dung thiên cảnh này? Lão đột nhiên chú ý đến Mục Trần sửng sốt nghiêm khắc nói. Nhà đầu, các người còn dẫn theo tiểu tử này đi Bắc Thương Đại Lục, quậy phá vừa thôi, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải sao? Hai đứa các người chăm lo được hắn sao? Lão chơi tầm kế một câu cuối khiến cho hai tỷ muội Tô Huyền nhất thời đỏ mặt. Lão giả đáng chết, nói hưu nói vượn gì đó. Tô Linh nhìn nóng mặt đỏ bừng quát. Hế? Liễu trưởng lão cười quái dị. Đùa tí thôi, bất quá việc này không đúng quy định, phần thưởng của nhóc này phải giảm phần nửa. Đừng nhìn ta, đó là ta còn nể mặt quen biết, chứ không bằng thì linh trị mỗi người đừng nghĩ đến. Mục Trần ngạc nhiên, linh trị giảm phân nửa. Vị trí bọn họ đứng là lời trả nhiệm vụ thiên sai. Sau đó Tô Huyền đến, khiến không ít mọi người chú ý. Và lại tỉ muội Tô Huyền nổi tiếng ở Bắc Thương Linh Viện dĩ nhiên càng dễ dàng nhận ra. Giọng Liễu trưởng lão không hề nhỏ, càng khiến mọi người chú ý Mục Trần mắt cổ quái. Tiểu tử này thực lực mới là dung thiên cảnh, lẽ ra đầu có tu cách nhậm nhiệm vụ thiên sai, sao Tô Huyền lại dẫn hắn theo? Chẳng lẽ bọn họ có quan hệ đặc biệt? Này, lão già người bớt nói bậy một chút đi. Nhiệm vụ chúng ta là nhận thông tin chỉ là linh tảng thông thiên, mà khi tới Bạch Long Khâu lại là linh tảng trí tôn. Mục Trần thực lực dung thiên cảnh thì sao? Bạch Long thành chủ Bạch Hiền còn bị hắn xử đẹp, không có án bọn ta chẳng thể trở về. Tô Linh Chi, Tô Linh Nhi tức máu nghe Liễu thường trưởng lão giả một nửa phần thưởng linh trị của Mục Trần làm ầm. Làm vừa dứt lời, tình hình xung quanh im bặt, cả Liễu trưởng lão những mày sửng sốt, hiển nhiên chưa tiêu hóa hết thứ Tô Linh Nhi vừa dãy nảy là toáng lên như vậy. Linh tàng trí tôn, tiểu tử này giết chết Bạch Long thành chủ, sao có thể ta từng qua Bạch Long Khâu? Bạch Long thực thành chủ là thực lực hóa thiên cảnh cơ mà. Chắc xạo rồi, đám người đứng gần nhìn nhau không tin nổi, lặng lẽ thầm bàn tán linh tinh. Linh tàng trí tôn, Liễu trưởng lão giật mình định thần ngạc nhiên. Không phải chứ, tin tức chúng ta điều tra chỉ là linh tàng thông thiên thôi mà. Bậy bạ, linh tàng trí tôn sờ sờ ra đó là vị Bạch Long trí tôn chết vài trăm năm trước lưu lại. Và lại Bạch Long thành chủ cũng chính là quân cờ do Long mà cùng dựng lên để nhằm cướp lại trí bảo do Bạch Long trí tôn để lại. Tô Linh Nhi cáo quát thêm một tràng thông tin. Bạch Long trí tôn, Long Ma Cung, người nói thật. Nghe đến hai chữ tên kia, Liễu trưởng lão lập tức mặt đại biến, đứng phát dậy thần tình kinh nghi. Hừ, còn giả được, thậm chí lúc sau còn gặp tên khốn Ma Long Tử xuất hiện. May mà Trầm học trưởng kịp thời cứu viện, chứ không sao chúng ta còn trở về. Tô Linh Nhi trầm tĩnh nói tiếp. Chúng ta cố sống cố chết mới về được, xét cho cùng chính là do thông tin của các người không đúng mới có cớ sự này. Nếu không có Mục Trần chúng ta chẳng ai về được. Ngươi còn dám giảm phân nửa thưởng linh trị của hắn, ta không tha cho ngươi. Ma Long Tử, đám người xung quanh theo dõi bên này run bắn người hoảng sợ kinh hãi, không ngờ Tô Huyên gặp Ma Long Tử. Liễu Trường Áo vẻ mặt hoàn toàn nghiêm trọng, không còn vẻ lười nhác, mắt kinh nghi nhìn Mục Trần, quay qua hỏi Tô Huyên. Nàng nói thật sao? Ừ, lời Linh Nhi mỗi câu lửa chữ đều là thật. Nếu Liễu lão không tin có thể hỏi Quách Hùng cùng Lê Thanh, hay là ít nhất ít hôm nữa Trầm Thương Sinh trở về có thể hỏi hắn. Bạch Hiên là người Ma Long Cung, thực lực là hóa thiên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa việc Mục Trần giết hắn cũng là thật. Nhiệm vụ lần này hắn có tông công to nhất, nên Liễu lão đừng có làm chuyện hồ đồ. Bên cạnh Lê Thanh cùng Quách Hùng đều gật đầu xác nhận. Xung quanh lại thêm một tràng yên tĩnh, ngay cả Liễu Trường Não khó tin nhìn Mục Trần chằm chằm. Hắn bằng thực lực xung thiên cảnh đối phó, không những là chỉ đối phó được, còn là giết được Bạch Hiên, thực lực là hóa thiên cảnh hậu kỳ, thật khó tin. Mục Trần bị ánh mắt soi mói, mình khó mà tự nhiên bất đắc dĩ nói. Liễu Trưởng Lão, ta có thể giết Bạch Hiền vì một số thủ đoạn đặc biệt, không phải nhờ thực lực chân chính. Nghe hắn xác nhận như thế, đám người xung quanh càng chấn động. Cần gì biết hắn dùng đến thủ đoạn gì, chỉ cần biết kết quả là một tiểu tử xung thiên cảnh giết chết cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ. Hóa thiên cảnh hậu kỳ à, đệ tử Bắc Thương Linh Viện chỉ là đạt đến trình độ đó. Ngoài Trầm Thương Sinh còn Lý Huyền Thông. Liễu Trưởng Lão chằm chằm nhìn Mục Trần nát sau mới bình tĩnh lại được, vươn tay ra. Đưa linh trị bài của các người cho ta. Thủ lao nhiệm vụ trả như bình thường. Bất quá tin tức liên quan nhiệm vụ lần này, các người phải báo cáo rõ cho ta biết, để ta còn báo cáo cho trưởng lão đoàn. Chương 266 Xa Luân Chiến. Khi đám Mục Trần rời nhiệm vụ điện, cả bọn thở phào một hơi. Nhiệm vụ trả sau họ mới chính thức là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đà tạ khi nãy, tay cầm linh trị bài khóe miệng mỉm cười chắp tay tạ Tô Huyền. 150 vạn linh trị là thu hoạch xa xỉ lần đầu hắn đạt được. Có cái này khoảng cách tới tình huyết Bắc Minh Long Cồn gần thêm một nước lớn. Nhiệm vụ lần này vốn là hoàn toàn nhờ người mà thành công. Nếu thù lao bị chia đôi bất công quá rồi, Tô Huyền mỉm cười. Cả ba người cũng đồng ý. Nếu không có Mục Trần e rằng bọn họ còn sống trở về hay không cũng là vấn đề nan giải, nói chi là hoàn thành nhiệm vụ. Mục Trần, Lê Thanh đột nhiên gọi hắn, lấy linh trị bài, một tia sáng đậm từ trong đó bắn ra. Hôm trước ta đã nói, đây là thù lao ta trả người vì Long Sao Linh Hoàn. Mục Trần thấy vậy, bất đắc dĩ, Lê Thanh bướng bỉnh cứng cỏi lạnh lùng. Việc nàng đã quyết thì nhớ như in không thay đổi. Hắn đành nhận lấy linh trị bài hiện số 300 vạn. À, còn ta nữa. Bạch Hiền là người giết, vậy mà thanh huyết thường thượng phẩm của hắn ta nhặt lấy, giá trị của nó người phải nhận cho ta. Quách Hùng bên cạnh cười lớn, rồi luồng sáng đậm từ linh trị bài cũng bay ra. Sau khi Mục Trần giết Bạch Hiền, thanh huyết thường linh cụ thượng phẩm của tên kia, Mục Trần không lấy mà chuyển cho Quách Hùng. Vì trong hành trình Bạch Long Khô của hắn chiếm được Bạch Long Linh Châu, hơn nữa vì khí hải đang chấn áp cả một kiện thái cổ hùng khí. Do vậy tính ra nhiệm vụ lần này Mục Trần mới là người có thu hoạch lớn nhất. Cũng vì thế mà thấy luồng sáng linh trị Quách Hùng, hắn không biết phải nói thế nào. Đại tu ma gì trong cơ thể không thể nói rõ cho mọi người, hiện tại là đang cần linh trị thành gia đình nhớ ký ân tình của mọi người mà thôi. Mục Trần, ngươi cần gấp linh trị sao? Mục Trần vừa nhận lấy linh trị Quách Hùng, Tô Linh Nhi cũng lấy ra linh trị bài mình. Lời tay nhìn dáng vẻ dường như là định giúp đỡ Mục Trần. Đúng là ta cần lượng lớn linh trị, nhưng nhiệm vụ lần này mọi người đều cố gắng không ít. Hảo ý Lê học tỷ và Quách học trưởng thì ta nhận. Sau này chuyện gì cần các người cứ nói, ta nhất định đáp lại. Mục Trần tỏ vẻ áy náy. Tuy hắn cần nhanh chóng có được tình huyết Bắc Minh Long Cồn, nhưng nếu tất cả mọi người đưa linh trị thủ lao cấp choán thì hơi kỳ lạ. Tô Linh Nhi thấy Mục Trần có tỏ vẻ khách khí như vậy đành thở dài. Được rồi, bất quá nếu người cần gấp số linh trị lớn có thể tìm ta cho vay. Mục Trần gật đầu cười lại chắp tay từ biệt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta trở về khu tân sinh trước. Nửa tháng không gặp Lạc Ly, nhớ đến chịu không được, đang ước ao lập tức gặp nàng, ôm lấy cô gái lạnh lùng kia thật sâu trong lòng. Được, Gặp lại sau, Tô Huyên cũng chào từ biệt hắn. Mục Trần không chần chừ bay nhanh phía Tần Sinh. Chỉ nháy mắt lát sau hắn đã thấy khung cảnh quen thuộc. Khu vực hồ nước trung tâm khu Tần Sinh, đông đảo thành viên Lạc Thần Hội đang là ngồi tĩnh tù, trong đó có cả Chu Linh, Diệp Khinh Linh trong đó. Vù không trùng vàng tiếng xé gió dồn dập khiến nhiều người chú ý, nhìn qua là bóng người xuất hiện ở quảng trường. Là thủ lĩnh Mục Trần, thủ lĩnh Mục Trần đã trở lại. Đám Tần Sinh kinh hồ mừng rỡ, mọi người đứng dậy vui vẻ khôn xiết. Mục Trần, Chu Linh và Diệp Khinh Linh tỏ ra mừng không kém. Cuối cùng người cũng trở lại, Chu Linh nhanh chóng bước đến. Mục Trần mỉm cười chào mọi người, đảo mắt tìm kiếm rồi cười hỏi, Lạc Ly đâu? Nhất thời sắc mặt Chu Linh cứng đờ, thành viên Lạc Thần Hồi xung quanh cũng đột nhiên im lặng trầm mặc. Sao vậy? Mục Trần cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi tới. Lạc Ly đang ở tiểu lâu dưỡng thương. Chu Linh ấp á ấp úng trả lời, dưỡng thương. Mục Trần trầm mặt ngay lập tức, chằm chằm nhìn Chu Linh, giọng pha lẫn một chút dữ tợn bằng hàn. Chuyện gì xảy ra? Diệp Kinh Ninh bên cạnh thở dài. Trong lửa tháng người rời đi, Bắc Thường Linh Viện xảy ra không ít chuyện. Dương Hoàng giải tán Phi Long Hội, dẫn theo vài người nhập yêu môn. Yêu môn, yêu môn là thế lực do đệ tứ thiên bảng Hạc Yêu xây dựng, danh tiếng trong linh viện cực cao, thực lực cường hãn, cũng gần sánh ngang Huyền Bảng, Lý Huyền Thông và Thẩm Phán Đoàn Trầm Thương Sinh. Chu Linh vội nói chi tiết. Hạc Yêu, mắt Mục Trần càng lúc càng lạnh. Việc đó liên quan gì đến Lạc Lì bị thương? Dương Hoàng sau khi gia nhập yêu môn, nhiều người Lạc Thần Hội bị hắn nhắm vào, trước đây còn e ngại người, giờ là trở thành người yêu môn, hắn không cần sợ người. Thêm nữa, người đã ra khỏi viện, hắn càng không kiêng nể thường xuyên quấy rối khiêu khích chúng ta. Chu Linh nghiến răng mắt căm tức, nhịn không được mới ra tay đánh nhau với hắn. Tiếc rằng thực lực tên kia quá lợi hại, giờ là dung thiên cảnh hậu kỳ, ta đánh không lại. Nói tới đó gương mặt tỏ ra xấu hổ. Không chỉ Chu Linh bị đánh, những người khác tìm Dương Hoàng nói cho ra nẽ cũng mang thương tổn về. Vốn định chuyện này không định nói cho Lạc Ly vì không muốn quấy nhiễu nàng tu luyện. Sau đó Dương Hoàng càng lúc càng quá đáng, chẳng hiểu vì sao dám truyền lời qua đây buộc chúng ta giải tán Lạc Thần Hội. Mục Trần trừng mắt, Dương Hoàng kia từ lúc nào ngông cuồng như thế? Chuyện này càng lúc càng ồn ào, cuối cùng cũng không lọt khỏi tai Lạc Ly. Nàng đã ra tay với thực lực nàng, Dương Hoàng chỉ chống đỡ được vài hiệp đã thảm bại. Không ai ngờ được vài ngày sau yêu môn cử đến một đám cường giả cao thủ, ngay cả mấy người top 20 thiên bảng cũng đến 3 vị. Lạc Ly một mình nghênh chiến, mười mấy tên cao thủ yêu môn ra tay liên tục đều xuất thủ, nhưng bọn họ là quá đê tiện, thấy không thể thắng lại dùng xa luân chiến. Một mình Lạc Ly độc chiến 50 cao thủ yêu môn, thậm chí 3 tên top 20 thiên bảng cũng bị Lạc Ly đánh bại. Nhưng sau khi đại chiến Lạc Ly bị thương, giờ còn đang tĩnh dưỡng. Mấy hôm nay yêu môn dường như sợ hãi thực lực Lạc Ly, chẳng dám khiêu khích, còn Dương Hoàng kia cũng mài danh ẩn tích. Diệp Khinh Ninh cảm tức, rõ ràng là oán hận Dương Hoàng không ít. Sắc mặt Mục Trần càng đáng sợ, mắt đen liên tục lóe lên mũi nhọn. Mục Trần thật xin lỗi, là do chúng ta quá yếu, chuyện này là phải nhờ đến một cô gái ra mặt chống đỡ. Chu Linh đỏ mặt, thành viên Lạc Thần Hội khác cũng xấu hổ cúi đầu. Tuy Lạc Ly độc chiến đông đảo cao thủ yêu môn, khiến tiếng tăm Lạc Thần Hội lên như diều gặp gió, nhưng với thiên tài xuất chúng như bọn họ, chẳng khác nào là lưới sao cứa vào lòng kiều hãnh mỗi người. Mục Trần cái lắc đầu nhèo mắt. Dương Hoàng không có lá gan khiêu khích chúng ta, hắn là vậy ắt hẳn có người giật dây sau lưng. Có người, Diệp Kinh Ninh ngẩn ra chợt biến sắc. Người nói thủ lĩnh yêu môn Hạc Yêu. Cũng chỉ có Hạc Yêu mới có điều động được cao thủ yêu môn, bằng không danh vọng hiện tại của Dương Hoàng ai mà thèm quan tâm. Mục Trần gật đầu, mặt càng thêm lạnh. Mọi chuyện chắc chắn là do Hạc Yêu đứng sau sai khiến, nhưng tên kia sao lại nhắm vào Lạc Thần Hội? Mục Trần đột nhiên siết tay rồm rốp, nhớ đến gần lần gặp mặt Hạc Yêu trước khi rời khỏi linh viện. Tên kia muốn một vị trí tham gia nhiệm vụ của Tô Huyền lại bị hắn từ chối. Mục Trần vốn chỉ nghĩ đây là ấn tượng không tốt, ai dè tên kia ghi hận với hắn, lòng dạ quả cực kỳ hẹp hòi. Hạc Yêu làm vậy có lẽ là vì muốn giáo huấn bản thân hắn. Chỉ tiếc là tên kia không ngờ đằng sau khi hắn rời khỏi linh viện, Lạc Thần Hội vẫn còn một Lạc Ly lợi hại tọa trấn. Hạc Yêu, Mục Trần lạnh lùng gọi tên kia. Mục Trần, ngươi tính sao đây? Nếu muốn tìm đến yêu môn thì phải dẫn chúng ta theo, có thể thả một trận nữa cũng phải cho chúng biết Lạc Thần Hội ta không ai hú mềm. Chu Linh cắn răng nói. Mục Trần lắc đầu cười, yên tâm, chuyện này do ta giải quyết. Việc đó không trách Chu Linh và mọi người được, ngay cả bản thân Mục Trần cũng không ngờ được. Hạc Yêu lòng dạ hẹp hòi, khó trách Tô Huyền không thích hắn. Người định làm gì? Chu Linh vội hỏi. Mục Trần cười nhạt cất bước tiến về phía tiểu lâu. Thanh âm bình thản vang, truyền tin cho Yêu Môn đi. 5 ngày sau, Mục Trần đang môn cảm tạ. Chương 267, chuẩn bị. Két, cửa phòng tiểu lâu được Mục Trần nhẹ đẩy. Hắn nhìn trong phòng sạch sẽ không chút bụi, rồi cất bước lên lầu. Cửa phòng lạc ly khép hờ, hắn đẩy nhẹ cửa đã mở được ra. Căn phòng u tĩnh phảng phất mùi thơm mê người. Mục Trần đảo mắt nhìn vào trong, nơi cửa sổ người con gái xinh đẹp vận chiếc áo ngủ mỏng manh, chân thon dài duỗi ra sáng bóng, tay tinh tế ôm lấy đùi ngọc, má xinh đẹp gục trên đầu gối, mái tóc dài trắng xóa như dải ngân hà. Nàng dường như ngủ say, khí chất yên tĩnh đến an nhiên. Mục Trần nhìn người con gái, mắt yêu thương say đắm nhẹ nhàng lặng lẽ đến gần. Bất chợt có cách như cảm giác mắt nhắm chợt thình lình mở, sắc lưu ly sắc bén trừng lên cảnh giác, nhưng sự căng thẳng nhanh biến mất. Ngạc nhiên nhìn gương mặt thành tú người thiếu niên kia, nàng nghẹn miệng cười, thanh âm nhẹ nhàng không giấu vẻ vui sướng. Người về rồi. Mục Trần nhìn hai mắt xinh xinh của Lạc Ly, nó không còn hồng hào như trước mà hơi tái, dù không nhiều lắm cũng khiến lòng hắn giận dồn, càng thêm căm ghét tên Hạc Yêu. Nghe nói người bị thương, Mục Trần tiến tới đưa tay vớt về cái má bầu bĩnh của nàng, nhíu mày nói. Không có. Bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào má Lạc Ly, hơi giật ra khẽ cười lắc đầu. Với ta mà cũng dám nói dối. Mục Trần trừng mắt vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng vào lòng. À. Lạc Ly thở hắt ra, tay nắm lấy cổ áo Mục Trần, xấu hổ chu miệng liếc hắn. Vừa về đến liền bắt nạt người ta. Mục Trần nhìn người con gái đang ôm trong lòng, cái bộ dáng làm lũng khiến hắn nhũn ra, đâu còn cái da vẻ tĩnh lặng nguy hiểm như đầm sâu khó dò ngày thường. Lạc Ly thấy Mục Trần nhìn mình chằm chằm, mặt đỏ lựng thật đáng yêu, khẽ vặn mình sẵng giọng nói. Người muốn làm gì? Xa nhau một thời gian người nói ta muốn làm chi? Mục Trần cười chiều, không đợi Lạc Ly trả lời, cúi đầu lên hôn đôi môi ngọt ngào của nàng. Lạc Ly bị hắn đánh nén bất ngờ giật mình cứng người, cũng nhanh thả lỏng cơ thể. Cánh tay ôm cổ hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Mục Trần hưởng thụ môi ngọt ngào một hồi mới buông tha người con gái xinh đẹp kia. Nhìn vào gương mặt choáng ngợp đỏ lựng của Lạc Ly, hắn khẽ cười. Thật ngọt ngào, ta trịnh trọng thông báo cho nàng, mùi vị này từ nay về sau ta bao hết thời gian trọn đời. Vô lại, mơ tưởng. Lạc Ly đỏ bừng cả mặt, xấu hổ trước lời bá đạo quán. Muốn ta ức hiếp nữa à? Mục Trần cười gian manh định kiếm trác thêm chút nữa. Lạc Ly trừng mắt nhìn hắn, tức giận quay đầu đi chỗ khác. Mục Trần cười ấm áp, ngồi trên chiếc giường mềm mại êm ái của Lạc Ly, cánh tay ôm lấy eo nàng không thả. Nhìn gương mặt xinh xinh hơi tái nhợt, nhíu mày cất tiếng hỏi. Bị thương thế nào? Lạc Ly khẽ lắc đầu. Không có gì, chỉ là tiêu hao quá lớn. Bọn họ tuy nhiên số đông đảo, nhưng muốn động thủ thì không chiếm được cái gì tốt. Thành viên yêu môn kia khá lợi hại, vốn không bị như thế này, nhưng thủ lĩnh yêu môn Hạc Yêu có vẻ khó giải quyết. Ngươi lại không có ở đây, ta chiến đấu cũng phải lưu lại một ít khí lực đề phòng tên kia. Chiến lực Lạc Ly ra sao ngay cả Mục Trần cũng không biết, nhưng độc chiến sử đẹp đám hảo thủ yêu môn tuyệt đối phải là hóa thiên cảnh. Chẳng qua Hạc Yêu chưa ra tay, cho nên Lạc Ly muốn đề phòng hắn để dành một chút bản lãnh, thành ra bị đám lo cho yêu môn tạo thành vài cái thương thế. Hạc Yêu, Mục Trần cười nhạt mắt lóe, tên này không muốn làm người, vậy ta cũng không xem hắn là người. Người muốn làm gì? Lạc Ly tỏ ra lo lắng. Yêu môn và Hạc Yêu không phải những cái tên tầm thường, họ dám ức hiếp nữ nhân ta, nếu còn cố nhịn còn gì là nam nhân. Mục Trần hậm hực trả lời. Lạc Ly đỏ mặt trừng mắt nhìn, khóe môi lại cười trìu mến. Ta đi cùng ngươi, Lạc Ly dịu nói. Thực lực Hạc Yêu không yếu, mình Mục Trần khó mà chiếm cứ ưu thế. Mục Trần lại lắc đầu, hàn quang lóe lên. Không cần, chuyện này là để mình ta giải quyết. Lạc Ly thấy vậy biết Mục Trần có chủ ý, chỉ là tỏ ra bất mãn vùi đầu vào ngực Mục Trần như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng hắn. Mì thòn khẽ chớp rồi lại nhắm lại, tận hưởng cái cảm giác ấm áp bằng ngủ say. Mục Trần nhìn người con gái đang ngủ say sưa, trong lòng hắn cười nhẹ nhàng, nhưng khi ngẩng lên gương mặt tuấn tú rơi đặc hàn khí. Hạc Yêu, không muốn trêu chọc ngươi, bất quá người chủ động tìm tới cửa thì đừng trách ta không khách khí. Đêm xuống, Mục Trần lặng lẽ rời phòng Lạc Ly đến đỉnh tiểu lâu, nắm chặt tay linh trị bài hiện trong tay, màn sáng theo đó xuất hiện, dây đặc trong vật phẩm muôn màu hiện ra. Mục Trần lướt qua tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này hắn khá tức giận, nếu bản thân không làm gì hết có lẽ chuyện thế này còn cần tiếp diễn. Tên Hạc Yêu kia nghĩ rằng hắn chẳng đáng e ngại, vậy Mục Trần phải cho hắn một bài học nhớ đời. Ngay cả Bạch Hiền cũng là cường giả hóa thiên cảnh hậu kỳ còn táng mạng trong tay hắn. Một tên đệ tử Bắc Thường Ninh Viện Hạc Kiều còn chưa đủ tư cách làm hắn e ngại. Mục Trần lướt qua một hồi, tập trung vài thứ khiến hắn chú ý. Thu hồi linh chỉ bài, lắc mình hóa thành lưu quang, đi hướng linh chỉ điện. Sáng hôm sau, Mục Trần nói chuyện với Lạc Ly một chút rồi đi đâu mất tích. Mấy người Chu Linh thì theo lời dặn của hắn, truyền tin tức về Yêu Môn, rằng 5 ngày sau Mục Trần sẽ đăng môn cảm tạ. Yêu Môn nhận được tin tức động tĩnh cũng có, nhưng phần lớn là thành viên Yêu Môn đều cười nhạo. Từ lúc trước ở đấu trường, Mục Trần khiến người ta nhớ đến việc tiếp đổ bà Triều khiến Lý Huyền Thông bị thương, nhưng chẳng ai dại dột cho rằng hắn đủ sức sánh với top 10 thiên bảng, huống chi Yêu Môn bọn họ có đệ tứ thiên bảng Hạc Kiều tọa trấn. Một tên tân sinh Mục Trần có thể hồ sóng gió gì sao? Bởi vậy bọn họ xem đó như là lời ngông cuồng đùa giỡn, chẳng hề xem trọng. Ai cũng nghĩ rằng Mục Trần cho là tiếp được ba chiêu của Lý Huyền Thông thì đủ sức nhảy nhót trước mặt thủ lĩnh Hạc Yêu của họ sao chứ? Suy nghĩ đang chờ xem trò vui của thành viên Yêu Môn cũng nhanh chóng chuyển đi trong Bắc Thương Linh Viện, lại khiến không ít người chú ý. Dù sao hiện tại Mục Trần hay Hạc Yêu đều là nhân vật danh tiếng lấy lừng trong viện. Đối với vị tân sinh tiếp ba chiêu của Lý Huyền Thông vẫn không bại, nhiều người bị ấn tượng sâu sắc. Nhưng đối thủ lần này là Yêu Môn, có lẽ Hạc Yêu không bao giờ đem cái gì gọi là ước định ba chiêu. Vậy Mục Trần đối phó thế nào? Chỉ 3 ngày, việc Mục Trần muốn đến Yêu Môn gây chuyện khiến Ninh Viện huyền náo thêm một phen. Thế nhưng nhân vật chính Mục Trần hoàn toàn biến mất không tăm tích. Nhiều kẻ ác mồm bảo rằng hắn đánh tiếng rồi trốn mất biệt. Trong Lạc Thần Hội, Chu Linh chẳng thấy Mục Trần đâu cả. Nhưng vốn tin cậy Mục Trần chẳng hề hoài nghi chút nào. Ngay cả Lý Huyền Thông cũng dám khiêu chiến hắn tuyệt đối không có chuyện lầm trận bỏ trốn. Mục Trần sở dĩ mất tích tất có lý do. Thời gian mọi người huyên náo ngờ vực cũng nhanh trôi qua. Tổng bộ Yêu Môn nằm ở hướng Bắc Linh Viện, một mảng đất mọc đầy lầu các lộng lẫy. Tất cả thành viên Yêu Môn tập trung khu vực này. Nơi tòa lầu trung ương Yêu Môn không ít người tập trung trong đại sảnh. Trên ghế chủ tọa, Hạc Yêu biến nhác bừng chén trà nhấp môi. Cạnh phải là Dương Hoàng đứng thẳng người, xung quanh không ít thành viên hạch tâm của Yêu Môn. Thủ lĩnh, ngày mai đã là ngày thứ 5, Mục Trần kia đang dở trò gì tới giờ là chưa lộ diện. Một tên gầy còm đứng gần cất giọng hỏi, hắn là Trần Hậu, là một người có danh tiếng trong Bắc Thương Linh Viện. Trên thiên bảng cũng xếp hạng 18, thực lực hóa thiên cảnh sơ kỳ, thế nhưng hôm đó cũng bị Lạc Ly đánh bại. Mọi người bên cạnh gật cù tò mò, thời gian càng gần khiến họ càng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ tên Mục Trần kia thật trốn đi sao? Hạc Yêu nghe vậy chỉ cười nhạt, tay cầm chén trà tiếp tục nhấp môi. Chợt có xương trắng bốc lên, rồi chén chợt đông cứng, thình lình vỡ nát. Đoán gì mà đoán, ngày mai chẳng qua là thấy một tên tân sinh may mắn đỡ bà Triều của Lý Huyền Thông mà thôi. Để ta xem hắn làm gì được. Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy trào phúng. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta cho hắn hiểu rõ. Trong Bắc Thương Linh Viện này, hắn còn chưa đủ tư cách đứng trước cửa Yêu Môn ta mà kêu gào. Chương 268, Đằng Môn. Tổng bộ Yêu Môn hôm nay ở đây náo nhiệt hơn xa ngày trước rất nhiều. Những lầu các bên ngoài đầy người là người, xa xa vang lên cái tiếng xé gió dồn dập. Vô số đệ tử từ nơi trong linh viện đều hướng chỗ này. Trong 5 ngày qua, quan hệ xung đột giữa Mục Trần và Yêu Môn ồn ào khắp Bắc Thương Linh Viện. Tên tân sinh đối chiến ba chiều với Lý Huyền Thông ngày trước quá nổi tiếng, khiến cái tên Mục Trần không còn mấy xa lạ với các đệ tử nữa. Bất quá dù cho Mục Trần tiếng tăm không nhỏ, trong mắt nhiều người muốn so sánh với nhân vật phong vân chân chính như Hạc Yêu còn khoảng cách không nhỏ. Ước định ba chiều cho thấy thiên phú và tiềm lực Mục Trần khá tốt, chứ không phải thực lực chân chính của hắn thắng được Lý Huyền Thông. Bởi khi giao chiến chính thức, chắc chắn hắn không có cơ lội có cách nào đọ lội sức mạnh với cường giả như Lý Huyền Thông. Hạc Yêu ở Bắc Thương Linh Viện xếp hạng 4 trên thiên bảng, nhưng thực lực hắn được nhiều người đánh giá là thừa sức tiến vào bảng hạng đầu, chẳng qua còn đang nhẫn nhịn mà thôi. Bất luận thật vậy hay không, cũng muốn chứng minh thế Hạc Yêu cường hãn. Mục Trần muốn đăng môn tính sổ với yêu môn e rằng là tự làm số mặt. Trước tổng bộ yêu môn là quảng trường rộng lớn, ngàn thành viên yêu môn tập trung ở đây, tụ tập nằm ba người vui cười tán gẫu, chẳng có lo lắng khẩn trương mà thân tình lại đùa vờ giỡn cùng chào phúng. Họ đang mong chờ xem cái tên tân sinh mồm miệng ngông cuồng kia gây ra phiền phức gì cho họ. Hạc Yêu yên lặng ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tọa, gương mặt không đổi, mắt hờ hững nhìn trời mây non nước. Phía sau hắn là Trần Hậu và các thành viên hạch tâm yêu môn cũng ở đây. Dương Hoàng đứng vị trí bên cạnh, giờ hắn vẫn không hề giảm thái độ nghênh ngang kiêu ngạo với thiên phúc của mình, nhưng dù sao cũng chỉ là tân sinh, chưa thể sánh với nhân vật như Hạc Yêu. Gia nhập mượn sức mạnh và thành tế yêu môn, hắn hoàn toàn có thể thoát khỏi ám ảnh của Mục Trần. Chỉ cần hắn cố gắng tu luyện nhất định có thể vượt qua Mục Trần. Trong mắt Dương Hoàng toát lên ngọn lửa hừng hực. Hắn là đang từng ngày ẩn nhẫn chờ đợi đến lúc đứng đến vị trí cao nhất Bắc Thương Linh Viện, khi bất kể Mục Trần hay Hạc Yêu đều bị nghiền nát dưới chân hắn. Không trung trên quảng trường đám đông đệ tử đông đúc liếc nhìn trận địa yêu môn cũng chép miệng lắc đầu. Xem ra cao thủ hạch tâm yêu môn đều đã ra đủ cả, chờ đợi Mục Trần vác sắc tới cửa. Theo đó là tiếng bàn tán đậm đàm luận linh tinh. Yêu môn định dọa cho Mục Trần sợ không dám tới luôn sao chứ? Khắc khắc, trong đám Hạc Yêu bài danh đệ tứ, Trần Hậu hai tên kia top 20, còn lại đám top 50, thực lực yêu môn là bày ra hết cả. Mục Trần này là đá cục sắt rồi. Tên kia cũng không phải là người an phận, trước đây nghe nói là xung đột cả từ hoang, nay lại hiềm khích với Hạc Yêu. Bất quá lần này tên tiểu tử này hay là mày gặp chuyện xui xẻo rồi à? Nghe cách họ bàn tán có vẻ kết quả chuyện hôm nay không ngài có dự đoán nào khác. Trên xa kiến trúc từ đằng xa đỉnh núi gần đó, một cái nhóm người nhìn xuống quảng trường, đầu lĩnh là Từ Hoang Từ Thành Thành bên cạnh hắn, mắt quanh liền hồi, cười khẩy. Tên Mục Trần kia đúng là chuyên gia kiếm chuyện, yên tĩnh chưa lâu là đến tìm yêu môn gây phiền phức. Hắn nghĩ Hạc Yêu là gì, đại ca người nói tên kia có dám tới không? Từ Thanh Thanh quay qua hỏi Từ Hoang. Từ Hoang nhíu mày đưa mắt nhìn lên, vẫn không thấy bóng dáng Mục Trần, vẫn thản nhiên nói: Mục Trần nhất định sẽ xuất hiện, đừng coi thường hắn. Nếu cho hắn một năm nữa, top 5 thiên bảng, hắn chắc chắn trong đó. Từ Thanh không thích hử một tiếng. Tiểu tử kia mơ tưởng top 5 thiên bảng, có thể sao? Đối chiến 3 chiều với Lý Huyền Thông không lẽ tính là giao chiến? Xuất hiện thì sẽ xuất hiện, bất quá nếu có thể đối phó cục diện trước mắt hay không cũng khó nói. Từ Hoang nhìn qua quảng trường đầy dãy cao thủ yêu môn, hắn cũng tò mò đối diện với đội hình thế này năng lực Mục Trần có thể làm gì. Cách đó không xa, Tô Huyên, Tô Linh Nhi, Lê Thanh cũng nghe tiếng mà đến. Tỷ tỷ, Mục Trần kìa, sao còn chưa xuất hiện? Cái tên này thật lạ, mới trở về đã kiếm chuyện thị phi, hôm nay đừng mơ Hạc Yêu nhường hắn 3 chiều. Nghe nói việc này là do Hạc Yêu gây ra, khi Mục Trần ra ngoài cùng chúng ta liền phái người tới Lạc Thần Hội quấy giày. Cuối cùng đám người đều bị Lạc Thần Hội Lạc Ly đánh bại, bất quá dường như nàng cũng bị thương. Quách Hùng nói, Mục Trần và Hạc Yêu sơ này đâu có quan hệ gì, xem ra là vì danh ngạch tham gia nhiệm vụ lần này mà nên chuyện khiến Hạc Yêu ghi hận. Lê Thanh nhíu mày, lời nói về Hạc Yêu có vẻ không hề có hảo cảm. Tô Huyên gật gù, Hạc Yêu lòng dạ hẹp hòi, nàng sớm biết từ lâu, không ngờ việc nhỏ ấy hắn ghi hận Mục Trần. Tỷ tỷ, lúc đó xuất hiện vấn đề gì người liền ra tay giúp Mục Trần mới được. Tô Linh Nhi ra vẻ chính nghĩa bình việc kẻ yếu. Tô Huyền cũng nhẹ gật đầu nói, chuyện này ta cũng có trách nhiệm, tự nhiên không để Hạc Yêu khi dễ hắn. Bất quá người đừng quá coi thường Mục Trần, hắn không bao giờ bán tên không chim, hắn dám làm chuyện này chắc chắn phải có sơ cơ sở. Một cái kẻ đối diện mà lòng tử cũng chẳng ngắn, nói Hạc Yêu khiến hắn chịu áp lực nghe được sao chứ. Lê Thanh và Quách Hùng cũng đồng ý, trải qua thời gian cùng tham gia nhiệm vụ họ cũng biết rõ tên thiếu niên kia bao nhiêu thủ đoạn đáng sợ. Kết quả hôm nay ra sao giờ nói còn quá sớm. Lạc Thần Hội tới kìa, xung quanh bất chợt xôn xao, ánh mắt lập tức đổ dồn vào tuyến đường dẫn vào quảng trường lớn. Vài trăm người lao đến, phần lớn là tân sinh, họ luôn là chăm chú nhìn phía trước. Đi đầu họ là cô gái y phục đen như nhung, gương mặt xinh đẹp, mắt lưu ly trong suốt, yên tĩnh như đầm sâu, mái tóc trắng dài tưởng như ngân hà vắt ngang eo. thanh mảnh. Ánh nhìn của mọi người gần như lập tức bị thu hút bởi người con gái nổi bật kia, mắt hâm mộ kinh diễm. Nàng ta là Lạc Ly, quả nhiên xinh đẹp khó trách Mục Trần si mê đến thế. Tô Huyền nhìn thấy người con gái xuất chúng nọ cũng kinh thán. Tô Linh Nhi chu miệng không hề phản đối. Người con gái kia thật khiến người ta dễ dàng tương tư, không bởi dung nhan xinh đẹp và khí chất trầm lặng lãnh diễm. Đông đảo thành viên Lạc Thần Hội được Lạc Ly dẫn đầu đi vào quảng trường khổng lồ. Đám Trần Hậu sau lưng Hạc Yêu thấy Lạc Ly mất bỗng nhìn chỗ khác trốn tránh, chẳng dám nhìn thẳng. Chuyện hôm trước họ xa luân chiến đối với cô gái vốn là mất hết mặt mũi, hơn nữa chủ yếu kết quả họ lại là thất bại thảm hại. Lần giao chiến đó cho họ biết, thật ra trong giới tân sinh lợi hại nhất không phải Mục Trần kia, mà là người con gái xinh đẹp lộng lẫy mà cường hãn này. Hạc Yêu chằm chằm nhìn Lạc Ly, khí chất và dung nhan ấy khiến ánh mắt hắn hơi dao động. Giờ này trong Bắc Thương Linh Viện, người con gái xuất chúng nhất dĩ nhiên là Tô Huyền, thế nhưng mỹ nhân xinh đẹp trước mắt lại có vẻ lấn át, tuyệt sắc hơn cả Tô Huyền. Tiểu tử kia thật là một kẻ diễm phúc. Hạc Yêu nheo mắt lướt qua đàn người thản nhiên hỏi. Mục Trần đầu, hắn không phải là truyền lời qua đây bảo rằng đang môn lãnh giáo sao? Thời gian đã đến, chẳng lẽ làm rùa rút đầu? Hắn nói đến tự nhiên sẽ xuất hiện, người cứ chờ là được. Giọng thanh tao của Lạc Ly vẫn bình tĩnh chẳng hề dao động. Chờ, thực sự làm cao đó nha. Hắn nghĩ mình là ai có tư cách bắt yêu môn ta phải chờ hắn sao? Ngữ điệu bình tĩnh kiến lạc của Lạc Ly khiến Hạc Yêu lội đoá. Còn Mục Trần kia là cái gì đây? Lạc Ly khẽ nhắm mắt. Nếu người cảm thấy không đủ kiên nhẫn chờ đợi, ta có thể lãnh giáo người một chút, bất quá lên cẩn thận, chứ nếu không danh hiệu đệ tứ thiên bảng bị người ta lấy mất đó. Ồ, ngữ khí cuồng vọng của Lạc Ly khiến mọi người khu vực kinh ngạc cực kỳ, mắt nhìn nàng không thể hiểu. Ai mà đoán được người con gái xinh đẹp lãnh diễm kia thốt ra lời ngạo mạn như thế. Ngữ khí đó cũng khá giống Mục Trần đấy nhỉ. Tô Huyền mỉm cười. Sắc mặt Hạc Yêu không tốt như vậy, trầm mặt đứng dậy. Gió to quá, muốn thầy thứ hạng của ta phải xem người có tư cách không. Lời nói xong, một cỗ uy áp kinh người ầm ầm toát ra, hiển nhiên hắn nổi cáu. Sau lưng Lạc Ly đám Diệp Kinh Đình biến sắc, thế nhưng Lạc Ly chẳng mấy phản ứng, mỉm cười bước lên không người định xông đến. Thôi nào, chuyện hôm nay để ta giải quyết mà. Ngay lúc đó một tiếng cười khanh khách vang vọng, giọng quen thuộc cản Lạc Ly. Mọi người đổ mắt nhìn về hướng thanh âm truyền đến, là một tòa kiến trúc cao ngất bên ngoài quảng trường. Một tiêu liên chẳng biết đã ngồi xếp bằng từ khi nào, mắt đèn lầy láy lành lạnh nguy hiểm, cất giọng cười lớn nhìn đám người Hạc Yêu. Chương 269, 10 đạo linh trận. Là Mục Trần, mọi người lập tức nhận ra tên thiếu niên đang cười khanh khách trên tòa kiến trúc cao ngất. Đám thành viên Lạc Thần Hội mừng sẽ mặt. Mấy ngày này hắn biến mất làm họ bán tín bán nghi, cuối cùng Mục Trần xuất hiện. Ra thì chui ra còn bay đặt. Hừ, xem người đối phó cục diện này thế nào. Cái tiếng tàm vất và kiếm được trước đây, bữa này dẹp đi là vừa. Tử Thanh Thanh cay độc nguyền rủa. Tử Hoàng nhéo mắt nhìn Mục Trần, thần sắc chẳng có gì hoảng hốt, nhưng gương mặt có vẻ mệt mỏi. Hắn đã làm gì? Tử Hoàng nhíu mày thì thào lẩm bẩm. Trên quảng trường Hạt Yêu lạnh lùng nhìn Mục Trần thản nhiên nói. Rốt cuộc chịu bò ra đây sao? Có quả không có lại thì thất lễ. Yêu môn lúc trước viếng tam Lạc Thần Hội chúng ta, dĩ nhiên ta phải tới hoàn lễ. Mục Trần ra vẻ khách khí cười. Ồ, người nghĩ thế nào? Thật ra thì cũng đơn giản, bảo cái đám loi tròi hôm trước tới Lạc Thần Hội quậy phá ra xin lỗi lên trước mặt mọi người, mặt khác kính mong Hạc trưởng khai trừ Dương Hoàng khỏi yêu môn đi. Người này tâm thuật bất chính, nếu ở lại yêu môn chỉ sợ không có phúc. Mục Trần cười khẩy. Mục Trần dứt lời, đám đông lập tức xôn xao bàn tán. Người đừng mơ. Sau lưng Hạc Yêu, đám người Mục Trần hậu tái mặt quát lên. Dương Hoàng cũng lạnh mặt, hắn là phải giải tán Phi Nòng Hội để gia nhập dựa vào yêu môn, giờ mà bị đuổi đi thật là mặt mũi mất hết. Các yêu cầu Mục Trần quả nhiên tàn nhẫn. Hạc Yêu lạnh lùng nhìn Mục Trần, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Đầu người đập vào đá à? Dám ra điều kiện với yêu môn? Một tên tân sinh mà thôi. Trần Hậu tới Lạc Thần Hội chẳng qua là học trưởng dạy dỗ vài thông lệ trong linh viện cho đám đàn em. Các người không biết cảm kích còn đuổi họ về, ta còn chưa tính sổ, thế mà còn được nước lấn tới chủ động tìm tới cửa. Đám người Lạc Thần Hội nghe vậy mà phùng má trợn mắt, không ngờ Hạc Yêu đường đường là cường gia đình cao lại vô sỉ đến thế. Mục Trần cười. Vậy người đang tính làm cái gì? Dám tới Lạc Thần Hội ta làm xưa kìa, dạy dỗ thông lệ, người có tư cách sao? Không gian bất chợt tĩnh lặng như tờ, không ít người trần trần nhìn Mục Trần, khóe miệng giật giật. Tên kia quả không đơn giản, nói chuyện trước mặt Hạc Yêu lợi hại như thế chẳng hề kiêng rẻ, kiêng rẻ hay nể mặt gì cả. Hạc Yêu biến sắc ầm trầm, linh lực dao động quanh thân càng cuồng bạo, chợt hắn cười rồi ngồi xuống ghế chờ đợi. Có quyết đoán, nếu đã vậy ta báo cho mọi người biết yêu cầu người không cái nào được đồng ý, và lại hôm nay xin lỗi không phải là yêu môn mà là Lạc Thần hội các ngươi. Hắn cười gằn nhìn Mục Trần, nếu không chịu hôm nay các người tới đây ta cho lết về. Nói xong hắn dựa vào ghế vẻ mặt nhàm hiểm, muốn xem Mục Trần có năng lực gì mà dám ngông cuồng buông lời tự cao tự đại trước yêu môn hắn. Xem lại trong Lạc Thần hội có lẽ miễn cưỡng chỉ có Mục Trần và người con gái tên Lạc Ly là đủ sức, nhưng bằng thực lực hai người muốn khiêu chiến Hạc Yêu tọa trấn yêu môn phải kinh sợ thì ý nghĩ đó có vẻ kỳ lạ. Hạc Yêu dứt lời mà ánh mắt đổ dồn trên Mục Trần. Hạc Yêu dứt khoát không chấp nhận bất cứ yêu cầu, nghĩa là kế tiếp chỉ có thể xem thủ đoạn Mục Trần ra sao. Mục Trần nhàn nhạt nhìn Hạc Yêu cười nhẹ, nụ cười chợt mang nguy hiểm nồng đậm. Nếu đã vậy, tiếng thì tạo không khí khuếch tán, mắt hắn chậm rãi nhắm, mọi người kinh nghi bất định. Mục Trần chẳng hiểu đã đang nghĩ gì. Hạc Yêu lạnh lùng hướng nhìn đám thành viên yêu môn ở cảnh giác cao độ, biểu hiện Mục Trần thực sự kỳ quái, chẳng biết hắn thủ đoạn gì. Không khí bất chợt cô đặc, im lặng nôn nao lan tỏa trong khu vực. Nhưng hồi sau mọi người kinh ngạc khi chờ đợi mà Mục Trần không có hành động. Ai lấy Trương Hưng nhìn nhau chẳng hiểu chuyện xảy ra. Hắn làm gì à? Tô Linh nhìn mờ mịt khó hiểu, thấp giọng hỏi Tô Huyền. Tô Huyền nhíu mày, đôi mắt chằm chằm nhìn Mục Trần, mơ hồ cảm giác dao động kỳ lạ mà dường như không xuất phát từ quanh người Mục Trần. Nàng đưa mắt nhìn hướng nọ, dao động dường như là bên phía tổng bộ yêu môn. Đùng, thình lình chấn động nhỏ phá vỡ bầu trời yên tĩnh. Mọi người lập tức nhìn chỗ cách Mục Trần không xa nứt ra khe không gian, tòa tháp xuất hiện, hào quang từ tòa tháp tỏa sáng dường như là linh lực chậm rãi phát tán trên không. Đùng, ở chỗ này lại chui một tòa tháp thì đằng kia lại thêm một tòa khác chui ra. Đùng đùng, những tiếng động đáng sợ vang lên không ngừng. Chốc lát mọi người thấy quanh nó xuất hiện 10 tòa tháp cao ngất, ánh sáng chói lóa dị thường tỏa ra vây quanh tổng bộ yêu môn. Đó là cái gì? Kinh dị nhìn 10 tòa tháp từ đầu đến cuối, mắt mọi người kinh ngạc. Rồi từng tòa tháp kia toát ra linh lực cuồng bạo cực kỳ. Đó là Tô Huyền cùng Tử Hoàng là đệ tử thực lực hàng đầu, nhìn luồng sáng làn tràn quỹ đạo linh lực khiến họ trừng mắt thốt lên. Linh trận, tất cả đều là linh trận. Tô Huyền hít hà một hơi kinh thán. Linh trận, Tô Linh Nhi cả kinh thất thanh. Tất cả đều là linh trận, không thể nào Mục Trần sao có thể khả năng bố trí nhiều linh trận như vậy, cần bao nhiêu linh ấn mới khống chế được. Xem quy mô linh trận ít nhất cũng là linh trận cấp 3, muốn cùng lúc bố trí 10 linh trận cấp 3 ít nhất là linh trận sư cấp 5. Mục Trần hẳn không thể đạt đến cảnh giới đó, vì linh trận sư cấp 5 cường hãn đáng sợ, chẳng khác nào cường giả thông thiên cảnh. Nếu thật như vậy chẳng phải hắn trở thành đệ nhất Bắc Thương linh viện sao? Không đúng lắm, dường như thứ này đều là sơ hình minh khắc linh trận. Tô Huyền nhíu mày nhìn Mục Trần vẫn nhắm chặt hai mắt. Đám linh trận dường như được khắc trên mấy tòa tháp, thì ra mấy ngày này hắn biến mất, vốn chẳng đi đâu xa, chỉ một mực trốn ở đây chuẩn bị minh khắc trận đồ. Đến lúc cần sử dụng hắn thúc giục linh ấn điều khiển, hoàn toàn đủ khả năng kích hoạt đám linh trận. 10 đạo linh trận cấp 3 cùng lúc khởi động, uy lực khủng bố vô cùng. Chẳng qua Mục Trần thật có thể điều khiển 10 đạo linh trận cấp 3 cùng lúc sao? Tên kia đúng là có bản lĩnh. Tử Hoang nhìn vào linh trận đang thành hình xung quanh tổng bộ yêu môn, thần sắc nghiêm trọng. Mấy ngày này hắn biến mất cơ bản chẳng tránh né, mà là tiềm phục ở phụ cận tổng bộ yêu môn khắc trận đồ. Từ đầu hắn đã có chủ ý này. Sô hình mình khắc linh trận lợi ích gì? Thực lực hắn bao nhiêu mới ngưng tụ ra 10 đạo linh trận cấp 3? Cần bao nhiêu linh ấn không phải nằm mơ sao? Từ Thanh Thanh bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh, vẫn mạnh miệng phản bác. Tử Hoang cũng khẽ gật gù, mắt chằm chằm nhìn Mục Trần, chẳng lẽ tên kia đạt đến trình độ ấy rồi sao? Biến hóa thình lình hiển nhiên khiến quảng trường xôn xao, đám yêu môn mặt xanh mặt vàng lộ bất an. 10 vòng sáng to lớn xung quanh như thế, áp lực dĩ nhiên phải lớn. Linh trận cấp 3 bình thường chỉ có thể đối phó uy hiếp cường giả xung thiên cảnh, nhưng cùng lúc xuất hiện 10 linh trận cấp 3 tuyệt đối là cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng chạy không nổi. Trước mắt bọn họ, Hạc Yêu cũng nghiêm trọng nhìn quang đoàn lơ lửng trên cao. Không ngờ tân sinh kia hắn không coi vào đâu lại có thể bố trí mấy thứ này mà hắn không hề phát hiện. Hừ, ta không tin thực lực xung thiên cảnh trung kỳ của người có thể điều khiển chừng đó linh trận cấp 3. Hắn vẫn lạnh lùng cười. Oanh oanh, linh lực cường đại dao động quanh thân Mục Trần. Hắn nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn cách biệt với ngoại giới, đắm chìm trong trạng thái tâm trận hỏa mỹ thao tác. Hiện giờ hắn hiểu sâu hơn trạng thái tâm trận, mắt không hề nhìn bên ngoài, nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn được khắc trong lòng hắn. Thậm chí cơn gió vô hình hay linh khí dao động trong tiền địa hắn đều nắm rõ. Dù vậy, trạng thái tâm trận không thể giúp hắn ngừng tụ đủ số lượng linh ấn cho mục đích điều khiển kích hoạt 10 linh trận. Lượng linh lực của hắn hiện tại không đủ làm việc đấy. Thế nhưng, khẽ môi khẽ nhếch, hào quang trong tay lóe ra, một viên châu màu trắng mượt hiện ra trong tay. Bên trong dường như là bạch long uốn lượn vần vũ. Thứ này là bạch long linh châu hắn đoạt được trong linh tàng bạch long chí tôn. Linh lực ẩn chứa trong bạch long linh châu cực kỳ khổng lồ, mượn năng lượng đó chắc chắn hắn có thể ngừng tụ ra được số lượng linh ấn cần thiết.